Chương 83, Ma nhờ nhất mâu. Thiên tâm lưu, huyện âm rổ rổ giả củ mỏ đột nhiên đình chỉ né tránh, đột nhiên múa đao phản công, chém về phía đệ tam giật cả bả vai. Ý gì đệ tam giật cả trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không để ý tới đối phương phản công, vẫn vung vẩy nắm đấm thép hướng về rổ rổ giả củ mỏ công tới. Nhưng, làm đệ tam giật cả nắm đấm thép sắp bắn trúng rổ rổ giả củ mỏ môn lúc thì, rổ rổ giả củ mỏ thân thể bỗng nhiên vặn vẹo thành một cái khó mà tin nổi góc độ. Thiên tâm lưu, tật phong, đột thứ mặc đao bỗng nhiên ra tốc, thu đoan nở xoay một cái thái đao trên không trung chuyển qua một cái khó mà tin nổi góc độ, càng trực tiếp đâm hướng về phía hắn bên phải, chớp giật chạm vết tích. Mở ra năm môn sau, rổ rổ giả củ mỏ thân thể sức khống chế đã vượt qua người thường, thường thường nhìn như không thể động tác cu nở dê có thể hóa thành khả năng. Cái gì đệ tam giật cả kinh hại đến biến sắc, nhưng nắm đấm thép dĩ nhiên vùng ra, chiêu thức biến lão, đã về phòng không kịp. Phúc! Máu tươi tung tóe. Đệ tam giật cả nhìn đâm vào bản thân ngực phải mặc đao, lá phổi cảm nhận được hơi lạnh thấu xương, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng vẻ mặt. Xì! Rồ rồ giả cù mỏ rút ra mặc đao, nhìn mặt trên đỏ sấm huyết hoa, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, mà nhờ nhất thuẫn cũng là có tì vết. Đệ tam giật cả trong mắt co rụt lại, trong lòng giận dữ và xấu hổ càng hơn với miệng đâm nhói. Tuy rằng không biết là ai lưu lại vết thương này, nhưng đây là một chỗ lao tổn thương, hơn nữa là khó có thể phục hồi như cũ lao tổn thương. Theo chiến đấu tiến hành, người lôi thần áo giáp cũng không có một chút nào yếu bớt, nhưng ngoại trừ một chỗ, chính là đạo kia vết tích phụ cận thuộc tính xét trả cờ dạ, so với còn lại các nơi, nơi trả cờ dạ bây giờ có chút mỏng manh. Rồ rồ giả cù mò thản nhiên nói. Chẳng qua, rồ rồ giả cù mò nhưng trong lòng là vô cùng bất đắc dĩ, trước đem thuộc tính gió trả cờ giả tụ với mũi đao về phía trước đâm mạnh, siêu cao tốc độ thứ tuyệt đối có thể đâm thủng kim thiết, nhưng vẫn bị lôi thần áo giáp trung hòa hơn nửa sức mạnh, tuy rằng để cho bị thương, nhưng cu nở dê chỉ là vết thương nhẹ, trừ phi lại tiếp tục liền đâm mấy đao, không phải vậy thậm chí sẽ không ảnh hưởng đến hành động của đối phương. Đệ tam giật cả nhẹ nhàng xoa xoa trước vết sẹo, nhìn máu tươi trên tay, trầm giọng nói rằng, thương thế kia ba là chính ta lưu lại, ta ngộ thương rồi bản thân, ta nắm giữ ma nhờ nhất thuẫn, được xưng phòng ngự tất cả công kích, nhưng, ta lại không phòng ngự được sự công kích của chính mình, ta đem coi là một đơ y sỉ nhục, bây giờ, nó lại một lần trở thành ta sỉ nhục. Chính ngươi lưu lại rổ rổ giả củ mò đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chuyển hóa thành kinh ngạc. Thậm chí mang có một tia hoảng sợ, này ma nhờ nhất thuẫn sức phòng ngự bản thân tự mình đã nếm thử, nếu như hoàn mị trạng thái, không có vết sẹo này ngân, chẳng lẽ còn sẽ có công kích có thể phá hủy nó sao bây giờ, ta liền để ngươi kiến thức hạ xuống đánh vỡ ta ma nhờ nhất thuẫn công kích, ta ma nhờ nhất mâu đệ tam giật cả trầm giọng nói rằng, âm thanh tuy nhẹ hoãn, nhưng rổ rổ giả củ mỏ có thể cảm nhận được. Trong đó khó có thể hình dung sự phẫn nộ. Đệ tam giật cả lập tức tay phải. Đem ngón cái khẩn trụ, thân ra bốn ngón tay, trên đầu ngón tay đột nhiên nổi lên mạnh mẽ lôi độn trả cờ dạ, mặc dù là người mặc sấm sét áo khoác, trên ngón tay trả cờ dạ cu nở dê giống như ban ngày ánh sáng chói mắt lóa mắt. Địa ngục đột kích, tứ chỉ quan thủ. Đệ tam giật cả trầm giọng nói rằng, lập tức tựa như tia chớp nhằm phía rổ rổ dạ cù mò. Lôi độn trả cờ dạ có thể bám vào đến trên đầu ngón tay rổ rổ dạ cù mò trong lòng ngơ ngác. Chẳng qua nhìn thấy công kích con đường là thẳng tắp, trong lòng hơi yên tâm, quỷ thiểm sử dụng, trong nháy mắt trượt ra 30, 40 mét. Nhưng, rô rô giả củ mỏ thân hình còn chưa đứng lại, đệ tam giả cả liền theo đuôi mà tới, tay phải lập tức, mục tiêu công kích vẫn là rô rô giả củ mỏ. Áp xúc đến cực hạn hệ xét trả cờ giả mặc dù không cần khoảng cách nhất định thẳng tắp gia tốc, cũng có thể sản sinh như bẻ cành khô lực phá hoại. Bởi vậy đệ tam giật cả có thể giữa đường bất cứ lúc nào biến hóa phương vị. Thực sự là phiền phức. Rồ rồ giả cù mỏ gắt một cái, một bên lùi về sau, một bên một tay kết nổi lên dấu ấn. Thổ độn, nhiều tầng thổ lưu bích mặt đất rung chuyển, trong nháy mắt mười mấy đạo thổ tường bay lên, tường đất trùng điệp vào nhau, có tới mười mấy mét sau, che ở rồ rồ giả cù mỏ trước người. Rồ rồ giả cù mỏ không có thuộc tính thổ cùng thuộc tính nước tính chất. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không sử dụng này hai hệ nhân thuật, chỉ là giới hạn ở trả cờ giả tính chất hạn chế, không cách nào đem khí hậu hai hệ nhân thuật phát huy 100% uy lực. Chỉ là, đệ tam giật cả không nhìn phía trước tầng tường đất, trực tiếp vọt vào tường đất trong vòng đây. Két két két két. cắt chém xuyên động âm thanh âm vang lên, đệ tam giật cả tứ chỉ quán thủ dường như một cái mạnh mẽ mùi khoan để cho ở thạch đất bên trong như dẫm trên đất bằng, mặc dù thân ở tường đất bên trong, đệ tam giật cả hầu như tốc độ không giảm. Ngăn ngắn mấy giây, đệ tam giật cả càng sử dụng hắn tứ chỉ quán thủ mạnh mẽ ở thổ lưu bích bên trong tạc ra cùng nhau đường nối, mười mấy mét dày tường đất hầu như không tạo thành trở ngại. Theo đệ tam giật cả theo bên trong nối đuôi nhau mà ra, thổ lưu bích cu nở dê trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ. Rô rô giả cụ mỏ lấy làm kinh hãi, tuy rằng dự liệu được vội vàng hình thành thổ lưu bích sớm muộn sẽ bị đánh vỡ, nhưng không nghĩ tới tường đất không có một chút tác dụng nào, huyện giống như trang giấy bị trong nháy mắt xé nát. Rô rô giả cụ mỏ bất đắc dĩ đành phải liên tục sử dụng quỷ thiểm, tránh né đệ tam giật cả công kích. Bang, đệ tam giật cả ngón tay đâm vào trong vách đá. Một vết nước theo đầu ngón tay nơi núi đá nhanh chóng khuếch tán, núi đá càng bị cắt ra cùng nhau ra y mười mấy mét lỗ hổng. Nam, sa ưu trượng cự nhàm trong nháy mắt từ trong ngọn núi bị tách ra ngoài, oanh sụp trên đất. Rất mạnh. Rô rô giả cụ mỏ trong mắt co rụt lại, trong lòng kinh ngạc lại thêm mấy phần, đành phải vờ nở lên thân pháp đang không ngừng đi khắp. Đệ tam giật cả thế tiến công không giảm, thừa dịp rô rô giả cụ mỏ chính khó mà ứng phó được thời khắc. Gia tăng tấn công bước tiến, đuổi sau lưng rổ rổ giả củ mò, không nhường chút nào. Theo rổ rổ giả củ mò né tránh cùng đệ tam giật cả truy kích, trên mặt đất, vách đá trong lúc đó, lại nhiều vô số hố hoa nát nham, vân lôi hạp cuối cùng đã bị hủy không ra hình dạng gì. Nhưng như vậy một mực đi khắp né tránh, chung quy không phải kế hoạch lâu dài, rổ rổ giả củ mò đột nhiên đứng lại thân hình, tay trái bỗng nhiên lập tức, cao giọng hô. Chỉ đỏ di nhuệ thương thực chất hóa tinh khiết thuộc tính xét trả cờ giả ngưng tụ thành thương hình dạng theo rổ rổ giả củ mỏ trong tay trái bỗng nhiên bắn ra, đâm hướng về phía chính đang đánh tới chớp nhoáng đệ tam giải cả. Đây là biến hóa gì đó? Nhìn thấy bắn ra sấm sét trường thương, đệ tam giải cả trong lòng kinh nghi càng sâu. Bất quá trong lòng hắn đối với mình vô cùng tự tin, không tránh không né, lần theo vốn có đường bộ đâm duy trì công kích. Cong, một tiếng vang dọn. Rồ rồ giả củ mỏ trí đỏ gì nhuệ thương đã đâm trúng lôi thần áo giáp, nhưng trí đỏ gì nhuệ thương bị mạnh mẽ chặn lại, không thâm nhập hơn nữa nửa phần. Chỉ là, trí đỏ gì nhuệ thương cu nở dê chặn lại rô y đệ tam giải cả, để cho không được đi tới nửa bước, bất đắc dĩ đệ tam giải cả không thể làm gì khác hơn là đứng lại thân hình. Cảm nhận được miệng nơi truyền đến càng mạnh mẽ lực đẩy, nhìn miệng trí đỏ gì nhuệ thương, đệ tam giải cả kinh nộ đến, địa ngục đột kích, bà chỉ quan tay. Ngón út cu nở dê chụp trở lại trong lòng bàn tay, tụ tập sấm sét ngón tay đã biến thành ba cái, tuy rằng thiếu một cái ngón tay, nhưng lôi độn trả cờ giả càng thêm tinh khiết, đâm xuyên lực cùng lực phá hoại lại tới một nấc thang. Ba chỉ quán tay hướng về trí đỏ di nhuệ đấu súng hạ thấp, theo ca một tiếng văng dọn, trí đỏ di nhuệ thương cắt thành hai đoạn, hệ xét trả cờ giả hình thái không thể duy trì, trí đỏ di nhuệ thương nhất thời tiêu tan ở trong không khí.